Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 437, Hắc Long Đoán Thể Kính cùng Băng Phượng Huyền Băng Kính. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ông, Lý Tiểu Nhị bắt đầu vận chuyển tân đạt được luyện thể bí pháp. Trong cơ thể mở thủy nguyên tức chấn động, mênh mông khí huyết bắt đầu sôi sùng sục. Lý Tiểu Nhị dáng, vốn là nhìn rất nhỏ gầy, cảm giác giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng ở thối thể bí pháp vận chuyển sau, dáng trực tiếp phóng to gấp đôi có dư, vạm vỡ, có chút gồ lên. Quần áo căng thẳng, phơi bày cổ đồng sắc, giống như một cái tiểu người khổng lồ. Giống, sau một khắc, Lý Tiểu Nhị trong cơ thể lại truyền ra tiếng rồng ngâm. Đó là một tôn màu đen nhánh hắc long, dương nanh múa vuốt, cực kỳ dữ tợn, hàm chứa kinh khủng hung sát chi khí. Trông rất sống động, lại cực kỳ hư ảo. Hắc Long Đoán Thể Kính. Đây chính là Lý Tiểu Nhị từ sơ cấp luyện thể điện bên trong đạt được luyện thể bí pháp. Cùng hắn trước thối thể bí pháp phối hợp sau, uy lực càng là tăng lên không chỉ gấp mấy lần, có thể nói kinh khủng, cường đại khí thế đập vào mặt, hoàn toàn không giống như là nguyên đan cảnh. Lý Sư Huynh rất lợi hại. Hắc Long ư, khí thế quá mạnh mẽ đi, chúng ta nhất định phải cố gắng. Nhất định phải giống như Lý Sư Huynh như thế, cường đại lên, phải biết, Lý Sư Huynh giống như chúng ta, tư chất cũng không tiện, lại có thể làm được mạnh như vậy. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, có thể thấy Lý Tiểu Nhị ở chúng đệ tử chính giữa uy thế không nhỏ. Rất tốt, rất tốt, Mạc Bất Phàm tâm lý rất vui vẻ yên tâm. Ông, sau đó, Lý Tiểu Nhị thu lực lượng. Dáng thu nhỏ lại, biến trở về rồi nguyên dạng dáng vẻ, sờ một cái sau ót, thật thà cười nói, đây đều là tông chủ tài bồi, không có tông chủ cũng chưa có ta Lý Tiểu Nhị hôm nay. Quỷ định bợ, Triệu Tiền Tiền bĩu môi, ta nói đều là nói thật, Lý Tiểu Nhị buồn bực quát lên, cho nên ngươi là chân chính quỷ định bợ a. Triệu Tiền Tiền chuyện đương nhiên biểu tình. Triệu sư đệ, không bằng chúng ta tìm một cơ hội luận bàn một chút đi. Lý Tiểu Nhị bỗng nhiên nói, ta mới không cần. Triệu Tiền Tiền sợ hết hồn, quả quyết cự tuyệt, lui về sau hết mấy bước. Cho cười, người cũng không nhìn một chút chính mình mới vừa rồi dáng vẻ. Ta là kẻ ngu sao so tài với ngươi? So tài với ngươi là không phải tìm ngược sao? Ha ha. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn cười không nói. Lúc này, sơ cấp luyện thể điện đại môn lần nữa mở ra. Lâm Linh Nhi từ bên trong đi ra. Nàng khí chất vắng lặng, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan lập thể, dáng người diệu mạn, thật sự tản mát ra khí tức mạnh hơn. Mau nhìn, đại sư tỷ đi ra. Đại sư tỷ thật là đẹp. Hãy cùng tiên nữ như thế. Chính là khí chất có chút lạnh, đại sư tỷ chính là chúng ta nữ thần Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Không biết đại sư tỷ thông qua mấy tầng huyễn cảnh khảo nghiệm. Chúng đệ tử đang nghị luận. Linh Nhi, cảm giác thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Cũng còn khá. Lâm Linh Nhi mỉm cười. Nàng trả lời. Ta thông qua 3 tầng huyễn cảnh khảo nghiệm. 3 tầng cũng thông qua. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Đúng vậy, Lâm Linh Nhi chuyện đương nhiên gật đầu, là không phải rất dễ dàng sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại hơn ta. Ta chỉ có thể thông qua đệ nhị tầng. Tầng thứ 3 căn bản không thông qua. Đại sư tỷ nhưng ngay cả tầng thứ 3 cũng thông qua. Lý Tiểu Nhị nói, đại sư tỷ quả nhiên vẫn là đại sư tỷ. Triệu Tiền Tiền than thở, nàng lại thông qua tầng thứ 3. Quy, trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên bọn họ cũng là không nói gì. Suy nghĩ một chút, bọn họ tu vi rõ ràng cao hơn Lâm Linh Nhi, có thể ở áp chế tu vi sau, chỉ có thể thông qua tầng thứ nhất huyễn kính khảo nghiệm. Quả nhiên a, giữa người và người căn bản cũng không có thể so sánh. Chênh lệch cũng quá lớn rồi. Bọn họ tân tân khổ khổ mới có thể thông qua tầng thứ nhất. Kết quả Lâm Linh Nhi đem tầng thứ ba tất cả đều thông qua. Cũng không ít liền tầng thứ nhất huyễn cảnh khảo hạch cũng không thông qua. Linh Nhi, vậy ngươi luyện thể bí pháp là cái gì? Mạc Bất Phàm có chút hiếu kỳ. Ta đến thử xem, Lâm Linh Nhi nói. Ông, ngay sau đó chân nguyên vận chuyển, linh khí vờn quanh, khí huyết phun trào, mênh mông khí lạnh tràn ra. Lâm Linh Nhi quanh thân xuất hiện từng cục huyền băng, huyền phù tại không trung. Rắc rắc, rắc rắc, giống, theo một tiếng phượng minh, Lâm Linh Nhi sau lưng xuất hiện một tôn to lớn băng phượng hình bóng, biến thành cường đại huyền băng tinh thần sức lực, hòa tan vào rồi Lâm Linh Nhi trong cơ thể. Băng phượng huyền băng kính, đây chính là Lâm Linh Nhi đạt được luyện thể bí pháp. Hào hào hào, Mạc Bất Phàm thấy gật đầu liên tục, nhiệt độ lạnh quá a. Tu vi hơi thấp, các đệ tử hai tay ôm cánh tay, run lẩy bẩy bộ dáng. Ông, Lâm Linh Nhi nhanh chóng thu liễm lực lượng, băng phượng biến mất, khí lạnh tan đi, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng lên cao. Những tu đó vì quá thấp đệ tử tạp dịch môn cũng không có bị lạnh run lẩy bẩy. Thể ôn khôi phục, làm tất cả đệ tử cùng các trưởng lão đều đi vào qua một lần sơ cấp luyện thể điện sau. Mạc Bất Phàm là người cuối cùng tiến vào sơ cấp luyện thể điện. Cửa điện mở ra, Mạc Bất Phàm đi vào. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão đứng ở luyện thể điện ngoài, trợn lớn mắt nhìn trên tấm bia đá chiếu hình ra hình ảnh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi, muốn nhìn một chút tông chủ đại nhân thật sự đối mặt huyễn cảnh khảo nghiệm sẽ là cái gì. Quét, Mạc Bất Phàm tiến vào sơ cấp luyện thể điện sau, đập vào mi mắt là hoàn toàn trống trải đại sảnh, chung quanh không có vật gì, chỉ có trên mặt đất có từng đạo đan vào với nhau kỳ dị đường vân. Ông, kỳ dị đường vân phát quang, có một mảnh bạch quang chói mắt lóng lánh, bao phủ chung quanh, đem Mạc Bất Phàm bao trùm ở bên trong. Hình ảnh chuyển một cái, Mạc Bất Phàm tiến vào huyễn cảnh, rồi sau đó, huyễn cảnh khảo nghiệm bắt đầu. Chung quanh xuất hiện từng cái bù nhìn rơm, mộc đầu nhân, tôn nhân, trông rất sống động, mỗi một chủng quái vật đều có chín. Vây quanh mà tới, Mạc Bất Phàm bị vây lại. Ngoạn tao, nhiều như vậy quái vật, đây cũng quá rất nhiều, làm sao còn đánh? Không thể nào thông qua chứ? Nghĩ gì vậy? Cái này kiến trúc nhưng là tông chủ đại nhân tự mình kiến tạo ra được, làm sao có thể tông chủ đại nhân chính mình không thông qua? Không thể nào. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Bất quá bọn hắn vẫn bị như vậy tình cảnh hù dọa, bởi vì quái vật thật sự là quá nhiều. Đừng nói là ngang hàng cảnh giới, dựa theo người bình thường mà nói, coi như là cảnh giới so với những quái vật kia cao hơn một tầng, muốn thắng cũng không dễ dàng. Ông, đối mặt phô thiên cái địa vọt tới bọn quái vật, Mạc Bất Phàm ổn định vung tay lên, nhấc lên một cổ hủy diệt tính gió bão, giống như mất đi chi phong cuốn đi. Đoàng đoàng đoàng, những mộc đầu nhân đó, tôn nhân, bù nhìn rơm, ngọn lửa nhân, vân vân các loại, toàn bộ biến thành đầy trời cho bụi, trực tiếp tiêu tan xuống, phất tay diệt hết thảy. Tầng thứ nhất huyễn cảnh khảo nghiệm thông qua. Ngay sau đó, huyễn cảnh hình ảnh chuyển một cái, tiến vào một mảnh màu xám thế giới mù mịt chính giữa. Lại vừa là từng cái ngọn lửa nhân, hàn băng nhân, mộc đầu nhân, tôn nhân, bù nhìn rơm vân vân các loại chen chúc mà tới. Trọng yếu nhất là số lượng lật tốt không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa cảnh giới cũng tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Phá, Mạc Bất Phàm giống vậy ổn định vung tay lên, phảng phất nhấc lên một cổ hủy diệt tính gió bão, cuốn tới, phá hủy hết thảy, toàn bộ quái vật toàn bộ biến mất, toàn bộ mất đi, đệ nhị tầng huyễn cảnh khảo nghiệm thông qua. Ngay sau đó, tầng thứ ba huyễn cảnh khảo nghiệm bắt đầu, vẫn một mảnh màu xám mù mịt, giống như hỗn độn như vậy thế giới chính giữa. Mạc Bất Phàm đứng ở trung ương vị trí, chung quanh không ngừng xông ra từng cái quái vật, đủ loại, cũng đạt tới nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm lần nữa vẫy tay, dễ dàng phá hủy toàn bộ quái vật, thông qua tầng thứ ba huyễn cảnh khảo nghiệm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, sơ cấp luyện thể điện ngoại. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn chiếu hình ra hình ảnh. Cả người đều ngẩn ra, có vài người còn xoa xoa con mắt, khó tin biểu tình, này thông qua quá nhanh, quá dễ dàng đi, thật là hãy cùng tản bộ như thế. Kinh khủng hơn là, quái vật so với bọn hắn tiếp nhận khảo nghiệm lúc nhiều quá nhiều. Hoàn toàn là không phải một cái tầng thứ, kết quả Mạc Bất Phàm lại dễ dàng thông qua, quả thực rung động, ông... Ba tầng huyễn cảnh khảo nghiệm toàn bộ thông qua, Mạc Bất Phàm thu được dành riêng cùng hắn luyện thể bí pháp. Có một vệt màu xám mù mịt lưu quang từ sơ cấp luyện thể điện chính bầu trời bay ra, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong đầu lưu chuyển liên quan tới luyện thể bí pháp huyền ảo tin tức. Ở dần dần tìm hiểu cũng nắm giữ. Ông, có cực mạnh năng lượng ba động. Có thể thấy, Mạc Bất Phàm sau khi khoanh chân ngồi xuống, bốn phía kia một đạo đạo kỳ dị đường vân sáng lên. Sau đó giống như nắm giữ sinh mệnh một dạng lan tràn đến trên người Mạc Bất Phàm. Những văn lộ này xuôi ngược, đang nhanh chóng hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Phát một đơn chương, bây giờ ta rất kích động, thật rất kích động, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly cực xin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, minh chủ, ta Lục Thu rốt cuộc có minh chủ rồi. Minh chủ, Nam Cung Hào, cảm tạ, thật rất cảm tạ. Làm Lục Thu sau khi mở ra đài, thấy liên tiếp khen thưởng sau, ta lúc ấy liền có chút mông. Minh chủ, ta Lục Thu rốt cuộc có minh chủ rồi. Lần đầu tiên, thật là lần đầu tiên a. Làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không hưng phấn? Làm sao có thể không vui vẻ? Loại cảm giác đó, khó mà ngôn ngữ, ta viết ra cố sự, có thể được mọi người công nhận. Thậm chí mọi người nguyện ý tiêu tiền tới đặt, tới khen thưởng, ta liền thật rất cảm kích. Minh chủ a, ha ha ha, ta cảm giác tối hôm nay nằm mơ nói không chừng biết cười tình. Ha ha ha, viết sách thật có tốt hơn một chút năm, từng có không ít cái hào với bí danh. Tính toán thời gian, Lục Thu cũng có thể coi là một già rồi. Viết sách những năm gần đây, trên căn bản đều là phác nhai, tiền nhuận bút cũng không bao nhiêu, chỉ có bên trên bản cực phẩm tu tiên thần hào có điểm thành tích, kiếm lời ăn chút gì đó tiền cơm, hoàn bổn sau mở sách mới, lại sập tiệm, cuối cùng dứt khoát kiên quyết mở quyển này huyền huyễn, sử thượng tối ngưu tông môn vừa mới bắt đầu, thành tích là không phải rất tốt, rất nhiều độc giả cũng nói ra rất nhiều vấn đề. Lục Thu thừa nhận, ta không cách nào làm được tận thiện tận mỹ, ta chỉ có viết ra một chữ có thể để cho mọi người vui vẻ, có thể để cho mọi người nhìn cảm giác rất thoải mái. Như vậy là đủ rồi, khuyết điểm khẳng định không ít, nhưng Lục Thu sẽ nhớ biện pháp cải tiến, từng bước một tăng lên. Cuối cùng, Lục Thu nhất định sẽ viết ra một chữ hoàn chỉnh cố sự phơi bày cho mọi người. Liên quan tới sử thượng tối ngưu tông môn, liên quan tới Mạc Bất Phàm, liên quan tới Lâm Linh Nhi, liên quan tới Hồ Tiểu Ngọc, liên quan tới Lý Tiểu Nhị, liên quan tới Tiêu Kiếm, liên quan tới Triệu Tiền Tiền, một cái hoàn chỉnh cố sự. Cuối cùng, yêu cầu đạt, yêu cầu phiếu hàng tháng, yêu cầu đề cử, yêu cầu mọi người ủng hộ. Người khích lệ chính là ta sáng tác động lực to lớn nhất. Lục Thu lời thật lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ